không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ, đợi một chút, chú Lý chạy vội xuống từ tầng trên. Tay cầm một đôi găng tay da và khẩu trang. Thời tiết đột ngột lạnh thế này, hôm nay đi xe đạp chắc sẽ lạnh lắm. Phó Xuyên dừng lại, đỡ xe, cảm ơn chú Lý, găng tay da được Phó Xuyên đeo vào. Còn khẩu trang thì anh nhét vào trong ba lô. Khi Phó Xuyên đạp xe đến trước nhà của Diêu Nhất, cô đã đứng ở dưới nhà chờ sẵn, tay còn cầm một cuốn sổ nhỏ. Leng keng, Phó Xuyên bấm chuông xe. Diêu Nhất ngẩng đầu lên, mỉm cười, chào buổi sáng. Phó Xuyên liếc qua nụ cười khách sáo quá mức trên khuôn mặt của Diêu Nhất, nhưng khóe môi anh lại nở một nụ cười thật sự. Chào buổi sáng, cậu không đeo khẩu trang à? Diêu Nhất nhìn Phó Xuyên từ mặt đến cổ đều trống trải. Tiến lại gần còn có thể thấy làn da anh ửng đỏ vì gió lạnh. Phó Xuyên bước qua xe, đứng lên, quên mất, vậy để mình cho cậu mượn khăn quàng nhé. Diêu Nhất lục lọi trong ba lô đầy áp đồ, lấy ra một chiếc khăn quàng khác. Cậu có thể quàng vào để chắn gió. Sổ tay tình yêu đã dậy, phải chuẩn bị hai thứ mọi lúc, như vậy mới có tinh thần yêu đương. Sáng nay, khi Diêu Nhất đeo tất, cô còn nghĩ đến việc mang theo thêm một đôi tất nữa. Cuối cùng cô vẫn từ bỏ, chỉ lấy ra hai chiếc khăn quàng từ trong tủ đồ. Quả nhiên hôm nay đã có tác dụng, sổ tay tình yêu, quả thật không sai. Diêu Nhất thầm cảm thấy thán phục. Cảm ơn, Phó Xuyên nói xong, nhưng không đưa tay nhận chiếc khăn. Chỉ lặng lẽ nhìn Diêu Nhất, bị một đôi mắt trong sáng đẹp đẽ nhìn chằm chằm như vậy. Ngay cả Diêu Nhất, người vốn bị mù mặt, cũng không chịu nổi, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Diêu Nhất rút tay lại, rồi đưa tay lên định quàng khăn cho Phó Xuyên. Làm việc này lần đầu, lần thứ hai sẽ quen. Quả nhiên, Phó Xuyên cũng rất thành thạo cúi đầu xuống, để Diêu Nhất quàng khăn cho anh. Chiếc khăn này mặc dù không dài và dày như chiếc khăn hổ cô đang đeo, nhưng vẫn giữ phong cách của Diêu Nhất, với hai chú thỏ xinh xắn trên đó. Thực ra, Lâm Tú Ngọc đã mua cho Diêu Nhất khá nhiều khăn quàng. Tất cả đều làm từ len giả, đeo vào rất ấm áp, nhưng nhìn thì có vẻ mỏng. Vì vậy Diêu Nhất thường xuyên đeo những chiếc khăn dày mà cô tự mua. Tủ đồ của cô còn có 3-4 chiếc nữa. Dĩ nhiên, cô không tốn quá nhiều thời gian chọn lựa. Tất cả đều là những chiếc cô mua vội vàng ở chợ xỉ từ lâu. Phó Xuyên tháo một chiếc găng tay da màu đen, lặng lẽ vuốt nhẹ lên chú thỏ trên vai. Những ngón tay trắng ngọc của anh khiến chiếc khăn trông có vẻ mềm mại hơn, thêm một phần thanh thoát. Nhận lấy ba lô của Diêu Nhất, Phó Xuyên đặt nó vào giỏ xe phía trước, còn ba lô của mình thì vẫn đeo trên lưng. Diêu Nhất ngồi ở yên sau không khỏi cảm thấy bị ảnh hưởng bởi chiếc ba lô. Cô chọc chọc vào lưng Phó Xuyên, người đang chuẩn bị đạp xe đi. Cậu đưa ba lô cho mình cầm đi. Phó Xuyên quay lại, xin lỗi một câu, có làm cậu bị vướng không? Ừ, mình cầm là được rồi. Diêu Nhất chỉ vào ba lô của Phó Xuyên nói, cứ như vậy, tự nhiên. Diêu Nhất ngồi ở yên sau, ôm ba lô của Phó Xuyên, còn ba lô của mình thì được để vào giỏ xe phía trước. Cả hai cứ thế đạp xe cho đến cổng trường, nơi mà theo quy định của trường, không được phép chở người trong khuôn viên. Diêu Nhất không đợi Phó Xuyên dừng lại mà ngay lập tức nhảy xuống từ phía sau. Phó Xuyên hơi khựng lại, cuối cùng vẫn không nói gì, im lặng đẩy xe vào trường. Cậu đã đi lâu như vậy rồi, để mình giúp cậu đẩy xe. Diêu Nhất nói, luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Đây cũng là một trong những nguyên tắc trong sổ tay tình yêu. Phó Xuyên tháo găng tay ra, vuốt nhẹ lên tay lái. Vẫn còn lạnh, cậu đeo vào đi. Phó Xuyên đưa đôi găng tay mà anh vừa tháo ra cho Diêu Nhất. Quãng đường không dài, Diêu Nhất tuy sợ lạnh nhưng lại ghét phiền phức, đeo đi đeo lại thật rắc rối. Đang định từ chối, nhưng Phó Xuyên đã nhét găng tay vào tay cô, tự mình lại cầm tay lái, tiếp tục đạp về phía bãi đỗ xe. Diêu Nhất nhìn theo Phó Xuyên đang dần đi xa, tự hỏi, cậu ấy giận à? Trong tay cô ôm ba lô của Phó Xuyên, còn một đôi găng tay ra thì nắm chặt. Nghĩ ngợi một lúc, cô cúi đầu nghịch nghịch rồi vội vàng chạy lên phía trước, chạm nhẹ vào lưng anh. Phó Xuyên, Phó Xuyên quay lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Sao thế? Xem này, mình đã đeo rồi. Diêu Nhất giơ tay lên, đôi tay đen đúa trong chiếc găng tay. Cậu cứ đeo đi. Phó Xuyên nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười. Mình dắt xe qua đó, cậu về lớp trước đi. Việc đỗ xe thật sự rất phiền phức. Khuôn viên trường chỉ đủ chỗ cho học sinh gửi xe. Đôi khi đến trường muộn phải mất một lúc lâu mới tìm được chỗ trống. Lại còn phải khóa xe. Mình đi cùng cậu được không? Diêu Nhất nói, vừa lúc có một cơn gió thổi qua. Cô không nhịn được mà dùng mình một cái. Phó Xuyên lắc đầu, sáng sớm là thời gian tốt để học bài. Cậu nên tranh thủ học thêm những câu từ hay. Diêu Nhất vẫn tức giận bước vào tòa nhà học. Cô không muốn để Phó Xuyên thấy vẻ mặt khó chịu của mình. Lúc này, cô còn quên mất mình đang ôm ba lô của anh. Diêu Nhất, chiếc khăn của cậu dễ thương quá. Hàn Tiêu Tiêu nhìn thấy trên vai Diêu Nhất hai chú hổ nhỏ, mắt sáng lên, mình cũng muốn một cái. Mua ở đâu vậy? Nhà mình còn mấy cái. Nếu cậu thích. Diêu Nhất đột nhiên dừng lại, cố gắng thay đổi đề tài. Mua ở chợ bán sỉ ấy. Cậu có thể hỏi thử xem còn không. Sổ tay tình yêu có nói, những món quà cho đối phương tốt nhất không nên tặng cho người khác. Nếu không đối phương sẽ cảm thấy không thoải mái. Khi nghe thấy tất cả những lời đó, Hàn Tiêu Tiêu nhìn Diêu Nhất một cách đầy u oán. Ồ, cậu đổi cặp sách mới à? Triệu Tiền vừa vào lớp đã chú ý thấy sự khác biệt hôm nay của Diêu Nhất. Diêu Nhất cúi đầu nhìn vào chiếc cặp mình đang ôm, chỉ đáp qua loa. May là Triệu Tiền vội vàng ngồi xuống ghế và bắt đầu rung chân để giữ ấm, cũng không để ý thêm gì. Còn Hàn Tiêu Tiêu lại mở to mắt, như thể phát hiện ra điều gì đó. Khi cởi găng tay, Diêu Nhất hơi rụt tay lại vì có cảm giác lạnh, nhưng găng tay vẫn ấm áp hơn khi đeo vào. Diêu Nhất đang định tìm trong cặp để ôn lại những từ ngữ hay mà mình đã chép, nhưng chỉ nhìn thấy cặp sách của Phó Xuyên, cảm giác thất vọng thoáng qua. Sự tức giận lúc trước của Diêu Nhất cũng đã biến mất từ lâu. Cô tự hỏi khi nào mới có thể kéo Phó Xuyên xuống khỏi vị trí đứng đầu của mình. Không đúng, phải nói là khi nào mới có thể cùng anh bắt đầu một mối quan hệ. Tách, một mảnh giấy rơi xuống bàn của Diêu Nhất, là Hàn Tiêu Tiêu ném qua. Diêu Nhất mở ra, thấy trên đó viết, cậu cố tình mua cùng một loại cặp với Phó Xuyên à, sao có thể chứ? Diêu Nhất nghĩ, rồi tiện mắt nhìn qua chiếc cặp sách trên ghế bên cạnh. Cặp này đẹp thì đẹp thật, nhưng chẳng chứa được gì nhiều. Vẫn là chiếc cặp vải bền và chắc của cô hơn. Vài nét bút, Diêu Nhất đưa lại mảnh giấy cho Hàn Tiêu Tiêu. Hàn Tiêu Tiêu lập tức mở ra xem. Là của Phó Xuyên đấy. Cặp của mình đang ở chỗ cậu ấy. Cô hít vào một hơi, nhanh chóng xua tan những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, rồi cúi xuống viết tiếp. Chắc các cậu không phải là đã thành đôi rồi chứ? Diêu Nhất nghe vậy, trong lòng thoáng cảm thấy có chút chột dạ. Cô đang mải giải thích cho Hàn Tiêu Tiêu về việc Phó Xuyên đưa cô đi học và về nhà, nhưng lại không nhận ra rằng Phó Xuyên đang đứng ngay cạnh mình, mang theo chiếc cặp sách của cô. Không, chính là chiếc cặp sách của cô ấy. Chưa kịp phản ứng gì, Phó Xuyên đã bước đến gần, và khi Diêu Nhất đang cúi đầu viết gì đó, anh cũng không vội đưa lại chiếc cặp mà chỉ im lặng đứng bên cạnh. Đây là cặp của cậu. Cuối cùng Phó Xuyên lên tiếng, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ. Diêu Nhất nhìn thấy Phó Xuyên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Lúc nãy anh còn châm chọc cô, nhưng giờ lại đứng trước mặt. Trong tâm trạng đó, cô chỉ có thể giữ vẻ mặt cứng ngắc nhìn anh, không biết phải thể hiện cảm xúc thế nào. Trước mặt cô, Hàn Tiêu Tiêu đã mở mảnh giấy và đang đọc. Diêu Nhất thở dài, trên giấy ghi rõ ràng rằng cô và Phó Xuyên đã bắt đầu cùng nhau đi học. Đi về, phía Nam không có hệ thống sưởi. Trường trung học này là trường công, không giống như các trường tư thục có nguồn tài chính dồi dào. Trong lớp học cũng không có điều hòa. Vì vậy, việc Phù Xuyên và Diêu Nhất quấn khăn quàng cổ cũng không có gì lạ. Trong lớp còn có người che cả đầu. Lớp trưởng đến đổi sổ nhật ký tuần với Hàn Tiêu Tiêu. Khi chờ cô ký tên, vô tình quay lại liền thấy Phó Xuyên và Diêu Nhất đeo khăn quàng cổ. Năm nay khăn quàng cổ kiểu này đang thịnh hành à? Lớp trưởng không dám nói chuyện với Phó Xuyên, nghiêng đầu cười hỏi Diêu Nhất. Mặc dù Diêu Nhất đang đọc sách, nhưng không phải là môn toán, cũng không ngại bị làm phiền. Cô lặp lại câu nói trước đó với Hàn Tiêu Tiêu. Mình mua ở chợ buôn, cậu có thể đến đó xem thử. Chợ buôn, có phải là khu phố cũ không? Có vẻ như lớp trưởng cũng nghe nói về nơi này. Ừ, cậu có thể đi tìm Tần Lịch hỏi xem. Cửa hàng nhà cậu ấy mở ở đó. Diêu Nhất đã không nhớ mình mua ở cửa hàng nào nữa. Thật à, lớp trưởng có vẻ muốn mua. Dù sao thì hai người học thần trong lớp đều có một chiếc. Nếu cậu cũng đeo vào thì có lẽ sẽ thông minh hơn một chút. Nói rồi, lớp trưởng quay người đi tìm bóng dáng của Tần Lịch. Nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy cái đầu quen thuộc. Tìm mãi không thấy, lớp trưởng thấy Lý Cách đang quay người nói chuyện với hàng ghế sau. Miệng phun ra đầy nước bọt, ngồi bên cạnh cậu ấy không phải là Tần Lịch sao? Gãi đầu một lúc, lớp trưởng vẫn không thấy Tần Lịch đâu. Chỉ thấy bên cạnh Lý Cách có một người đội mũ lưỡi chai kiểu lôi phong. Lớp trưởng, xong rồi. Hàn Tiêu Tiêu đưa nhật ký trực nhật cho lớp trưởng, cắt đứt suy nghĩ của cậu. Theo ánh mắt của lớp trưởng, Hàn Tiêu Tiêu không nhịn được cười. Lớp trưởng đừng nhìn nữa. Người đó chính là Tần Lịch đấy. Cậu ấy lạnh lùng đến vậy sao? Lớp trưởng vẫn đầy nghi hoặc, rồi quay người đi. Buổi tự học buổi sáng không có thầy cô, chỉ có các cán bộ lớp duy trì kỷ luật. May là học sinh lớp 11 không đều tự giác, không có ai nói chuyện hay ngủ gật. Phó Xuyên lại một lần nữa để tâm trí mình bay xa. Anh muốn gần gũi với Diêu Nhất, bất cứ hình thức nào cũng được. Anh muốn bước vào cuộc sống của Diêu Nhất, có thể chính thức nói chuyện với cô, làm việc cùng cô. Nhưng anh hy vọng Diêu Nhất sẽ tự nguyện và thực sự hiểu được những gì anh đang làm. Phó Xuyên đang ngẩn người. Diêu Nhất đương nhiên không nhận ra. Cô đang lén lút dùng điện thoại trao đổi với Hàn Tiêu Tiêu để báo cáo tiến triển của mình. Hàn Tiêu Tiêu, cùng về nhà, cậu nói với cậu ấy thế nào? Diêu Nhất, cậu giỏi quá, mình tưởng cậu chỉ định đi ăn chiều với Phó Xuyên thôi chứ. Ăn chưa? Diêu Nhất chợt khựng lại. Trời ơi, cô đã quên mất chuyện này. Thôi kệ, chiều nói sau. Diêu Nhất, không phải đâu, cùng về nhà là Phó Xuyên nói. Cậu ấy bảo mình đi xe đạp nguy hiểm quá, nên mỗi ngày cậu ấy sẽ chở mình đến trường. Hàn Tiêu Tiêu, không thể nào. Diêu Nhất, mình chợt có một suy nghĩ đáng sợ. Diêu Nhất, Hàn Tiêu Tiêu, cậu muốn yêu đương, kéo Phó Xuyên xuống. Liệu Phó Xuyên có muốn yêu đương để cậu mãi không vượt qua được cậu ấy không? Diêu Nhất mở tin nhắn mới nhất, cảm thấy sửng sốt, cô hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này. Tin nhắn của Hàn Tiêu Tiêu vẫn tiếp tục đến. Cậu xem, tại sao cậu ấy lại tự dưng muốn chở cậu? Đây là việc mà chỉ người yêu mới làm. Không tin cậu thử hỏi những cặp nam nữ cùng đi học. Ai chẳng phải là một cặp tình nhân? Diêu Nhất, nhưng nhà chúng mình gần nhau, cùng đi học chẳng phải là chuyện bình thường sao? Hàn Tiêu Tiêu, vậy sao lại phải chở cậu? Diêu Nhất, vì mình đi xe đạp dở quá. Hàn Tiêu Tiêu, nếu mình nhớ không lầm, trước giờ Phó Xuyên luôn có xe đưa đón. sao giờ lại phải đi xe đạp vào mùa đông này? Diêu Nhất, xe nhà cậu ấy bị hỏng rồi. Trùng hợp vậy sao? Hàn Tiêu Tiêu vẫn còn bán tín bán nghi. Còn Diêu Nhất thì bắt đầu lén lút nhìn về phía Phó Xuyên bên cạnh. Trong lòng cô cũng dấy lên những nghi ngờ. Tác giả có lời muốn nói. Phó Xuyên, hỏng rồi, không hay rồi, sắp bị phát hiện rồi, cách chương.